Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, tôi tìm tất cả tư liệu về dự án khách sạn Gas dựng lên cho tôi. Vâng, đại thiếu gia. Còn nữa, hoạt động của nhân viên toàn bộ tạm dừng, chờ tôi trở về xử lý sau. Vâng. Có việc tôi sẽ liên lạc sau. Tôi nào chạy cúp điện thoại, lại lần nữa tập trung công tác. Gần đây hắn thực sự bề bộn nhiều việc, chưa bỏ công việc ở Đài Loan, còn có công ty bên Mỹ. Bởi quá công việc bên Đài Loan đã sắp xếp, về sau cơ hội về Đài Loan không nhiều. Nghe tiếng đập cửa, hắn nhìn văn phòng mở rộng, lập tức cúi đầu tiếp tục bận rộn. Hắn lạnh lùng khiến cho người đứng ở cửa bất mãn. Tôn tổng tài, làm chi không để ý tới tôi? Anh như vậy làm tổn thương tâm hồn nam nhi trong sáng của tôi đấy. Thật là tổng giám đốc công ty, Tề Diệt Vĩ vừa nói vừa bước vào văn phòng. 6 năm trước, hai người bọn họ cùng nhau hùn vốn thành lập công ty cố vấn áo cưới quốc tế Điển Á. Một người quản lý công ty, một người phụ trách thiết kế. Vài năm trở lại chiếm một mảnh giang sơn áo cưới ở Đài Loan. Tuy nhiên về cá tính, Tôn Hạo Trạch tùy hướng ăn mặc, áo sơ mi của bỏ đi làm, đối lập với Tề Diệt Vĩ, một thân tây trang, tuấn giật nhã nhặn phong độ. Người thơ ư, không phải đang ám muội ở quán bar sao, được đến công ty? Tôi đây là lấy vài thứ. Anh đấy, làm như tôi hoa tâm lắm. Tôi nói cho anh, ngẫu nhiên đi quán bar, uống ít rượu là cuộc sống bình thường của nam nhân. Tốc độ thay bạn gái nhanh đến mức làm người ta không một lần nhớ rõ diện mạo bạn gái hiện tại thế nào. Cái này gọi là bình thường ư? Tề Diệt Vĩ vừa mắng lập tức nở nụ cười. Nói như vậy hơi quá đáng. Thật là làm chi động tí là mắng chửi người. Rõ ràng tôi cũng bình thường. Là người nào đó không bình thường thôi. Thấy bạn tốt cúi đầu làm việc, bộ dáng không muốn lãng phí thời gian cùng hắn nói chuyện, hắn thế này mới thu hồi khuôn mặt tươi cười. Nghe nói tuần sau đi ôn tuyển sinh lữ, anh không đi có phải không? Cao thời kỳ hôm nay thống kê nhân số, ngoài việc muốn thỉnh tiểu bang sĩ ngoại, còn muốn vì mọi người mua bảo hiểm. Tôi luôn luôn không đi, cũng không phải chỉ có lần này. Tề Diệt Vĩ thường chiêu đãi nhân viên đi du lịch. Theo như hắn nói, công việc đương nhiên phải làm, nhưng phải nghĩ cách nghỉ ngơi thích hợp, hưởng thụ nhân sinh. Hơn nữa, có người biết rõ tôi sắp trở về Mỹ, còn liều mình tiếp một đống đơn đặt hàng, tôi đi sao được? Tề Diệt Vĩ nói thầm, chính là biết anh phải đi, cho nên mới liều mình tiếp thôi. Không biện pháp, mọi người thích Hạo Trạch thiết kế, có gà vàng như hắn sắp chạy mất, đương nhiên hy vọng tranh thủ cơ hội. Tôi xem, anh lần đầu tiên nên đi cùng đoàn, coi như là làm tiệc đưa tiễn. Theo cá tính Hạo Trạch, đảm bảo không có ai biết hắn phải về Mỹ, nếu không mọi người chắc khóc thành một đoàn đưa tiễn, khẳng định sẽ bị hắn làm thịt. Tôn Hạo Trạch dừng chút, vẫn là không cần đâu. Hạo Trạch này, anh thực xác định tháng sau về nước Mỹ ư? Đây là kỳ hạn đã sớm định, không phải ư? Không. Tôi nghĩ hay là anh làm xong hôn lễ cho nữ nhi của Văn Lai Phú Hào rồi hãy trở về. Có gái của Văn Lai Phú Hào 2 tháng sau xuất giá, tới tìm Tôn Hạo Trạch thay nàng thiết kế hôn lễ. Địa điểm là nhà gái, diện tích chiếm 1000 bình trang viên. Hôn lễ bố trí dự đoán xa hoa không tưởng, hắn được trả thù lao 100 vạn Mỹ. Bởi quá, suy nghĩ này đã bị hắn cự tuyệt. 100 vạn Mỹ kim nha. Càng cảm động lòng người càng đau lòng, tiền tài cứ như vậy đầy ra ngoài. Hắn rốt cuộc có biết hay không, số tiền ấy đặt ở trên bàn có thể cao chất. Bất quá, người này hẳn là không biết, bởi vì với hắn mà nói đây chỉ là một đồng xu. Tôn Hạo Trạch kiên quyết trả lời, không được. Không lo lắng chứ, không lo lắng. Đánh thấp vát 100 vạn Mỹ Kim, nhưng người nào đó vẫn không nghĩ buông tha, bởi vì hắn nghĩ đau lòng đến chết. Hạo Trạch, đối với người ta mà nói, 100 vạn Mỹ Kim tuy chỉ bằng đồng xu, nhưng đối Điền Á mà nói lại là món tiền rất lớn, cho nên cậu nghĩ một chút. Tôn Hạo Trạch cười lạnh. Như anh nói, đấy hẳn chỉ bằng đồng xu. Hắn không phải hay nói giỡn, 100 vạn Mỹ Kim đối với hắn chỉ đến thế. Diệp Vĩ nói không sai. Người này đi theo thời đại mà bắt đầu đầu tư. Về phần hạng mục thôi, như lời hắn nói, chỉ cần có thể kiếm tiền hắn có hứng thú. Tuy vậy, tuy nghề chính là kinh doanh công ty áo cưới, nhưng nghề phụ hắn đầu tư làm lớn hơn nữa. Phải là sản xuất ô tô, ngành hàng không, có khách sạn, công ty bách hóa, rực rỡ muôn màu. Hơn nữa, mỗi hạng đầu tư đều kiếm ra tiền. Nói thực ra, tài sản của bạn tốt có bao nhiêu, hắn không rõ ràng. Bởi quá, 6 năm trước, hắn thoải mái xuất ra 2 triệu để thành lập Điền Á. Chỉ biết bản thân hắn khẳng định có không ít 100 vạn Mỹ Kim với hắn mà nói, tuyệt đối chẳng là gì. Tuy rằng bị nóng móc, nhưng Tề Diệt Vĩ tiếp tục giả ngu. Với tôi mà nói, đồng xu cũng là tiền, vĩnh viễn đều là đồng tiền lớn. Tôi nào trạch trừng mắt liếc hắn, quên đi. Tôi nghĩ tôi nên sửa thành họ tiền. Tề Diệt Vĩ cười sang sảng. Tôi cũng sớm nghĩ thế, nếu không phải sợ bị lão ba cùng Tề gia liệt tổ liệt tông mắng bất hiếu, tôi đã sớm đổi thành họ tiền. Tôn Hạo Trạch thực sự bị bạn tốt đả bại,